Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218, ngươi là một đóa hoa. Lửa này, ta truyền vẫn là không truyền đâu. Michiray cân nhắc lợi hại, trầm tư dưới, nhìn về phía chiếc níp, không có trực tiếp trả lời, mà là dùng lập lờ nước đôi ngữ khí nói ra. Trở thành đế quốc thủ hộ thần, không chỉ có là vinh quang, cũng là loại trách nhiệm. Mời Michiray đại nhân yên tâm, chỉ cần Baharut đế quốc không xuất hiện diệt quốc cực lớn nguy cơ, ngài là không cần ra tay. Bình thường ngài có thể làm chính mình muốn làm sự tình, hưởng dụng đế quốc tất cả phục vụ, bao quát đưa ra một ít yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không lưu dư lực. Chiếc níp trong giọng nói mang theo có chút vội vàng, không để lại dấu vết. Quét Layner liếc mắt, hắn có thể nhìn ra được Michiray đối với Layner rất xem trọng, đây không thể nghi ngờ là hắn đàm phán một cái thẻ đánh bạc cấp thiết như vậy, muốn cho ta trở thành đế quốc thủ hộ thần là sợ hãi Nazarick trả thù đi. Dù sao lần này tiến vào Nazarick quốc cơ đều là Baharut đế quốc người, đến lúc đó Overlord truy cứu tới, Baharut đế quốc căn bản chạy không thoát. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, đã chiếc níp muốn đem ta cột vào chiến xa của hắn bên trên, quân đội của hắn nhất định phải càng thêm ra sức vì ta chiến đấu. Nghĩ như vậy, Michiray nhẹ gật đầu, nói, ta đáp ứng trở thành Baharut đế quốc thủ hộ thần, nhưng muốn tại chúng ta thăm dò Nazarick di tích đằng sau. Nếu như chiếc níp hiện tại tuyên bố tại trong quốc gia thành lập tông giáo, IOO Gao không có khả năng mặc kệ, có khả năng dẫn đến kịch bản phát triển cùng nguyên tác không hợp. Đây không phải là Michiray hy vọng nhìn thấy. Cảm ơn thần linh đại nhân có thể đáp ứng ta vô lễ thỉnh cầu. Đạt được Michiray khẳng định trả lời chắc chắn, chiếc níp nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười. Để Michiray trở thành Baharut đế quốc thủ hộ thần, là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau cho ra đáp án. Michiray cùng IOO Gao hai cái thần linh chiến đấu, bọn hắn những phàm nhân này muốn tại trong khe hẹp sinh tồn cơ bản không có khả năng. Như thế sẽ chỉ thu nhận song phương đồng thời công kích. Nhất định phải tìm kiếm một phương che chở. Chiếc níp chưa từng gặp qua IOO Gao, không biết nó có cái gì năng lực, chỉ là nghe nói qua hắn từng xuất hiện tại Riestai Vương quốc làng Can, cũng tiêu diệt Slain Theocracy một chi quân đội, chỉ từ miêu tả đến xem không phải hiền lành thần linh. Hơn nữa Michiray còn có được có thể tăng lên quân đội thực lực dược tề, là hắn phi thường muốn. Đem hai cùng so sánh, hắn khẳng định lựa chọn Michiray. Thần linh đại nhân trước đó ưng thuận bánh gato, ta nhưng không có hảo tâm như vậy, muốn cùng quốc gia khác chia sẻ. Chiếc níp ánh mắt nhắm lại, phát tiết lấy tràn ngập dã tâm ánh mắt, lại cùng Michiray hàn huyên hội, thương nghị dưới chế định tông giáo cụ thể công việc. Chiếc níp liền đứng dậy cáo biệt, vẻ mặt cung kính đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn nhìn Layner liếc mắt, phát hiện đối phương ngồi an ổn, không có chút nào rời đi ý tứ, lộ ra cười khổ, xem ra đế quốc bốn kỵ sĩ, về sau muốn đổi tên gọi ba kỵ sĩ. Chiếc níp rời đi mang đi xe ngựa còn có trên bầu trời bay múa. Hypergrip, đình viện lập tức an tĩnh lại, thăm dò Nazarick tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là chờ đợi. Không, chuẩn xác mà nói, còn có sự kiện muốn làm. Michiray nghĩ như vậy, nhìn về phía Layner, phát hiện Layner đồng dạng đang nhìn hắn. Hẹp dài con mắt màu đen bên trong ẩn chứa lửa nóng. Phối hợp nàng thẳng tắp cái mũi, dày mà gợi cảm bờ môi cùng phía dưới một điểm nốt ruồi. Đoan trang bên trong tràn đầy mị hoặc, phảng phất tại trên biển ca hát yêu cơ, rung động lòng người. cảm nhận được Michiray ánh mắt, Lainer hơi sau dựa vào, hai tay chống ghế sofa, ưỡn ngực lên, đùi phải khoác lên trên chân trái, nhẹ nhàng lay động, lộ ra dưới váy như ẩn như hiện phong quang. Cái tư thế này tốt chọc người, là cố ý tại dụ hoặc ta sao? Michiray vuốt vuốt cái mũi, nhìn về phía nữ chính đồ giám, phát hiện Lainer thời khắc này độ thiện cảm cao tới 80. Cũng giải tỏa đầu thứ hai nhân vật bối cảnh, bởi vì bị ném bỏ nguyên nhân, đối với tình yêu hết hy vọng, cho rằng quan hệ giữa người và người chỉ là nỗ lực cùng hồi báo lợi ích tác thủ. Nếu có đầy đủ lợi ích, hội không chút do dự kính dâng thân thể của mình, không có cảm giác an toàn, sùng bái cường giả, cho rằng chỉ có cường giả mới có thể cho nàng muốn che chở. Gặp phải người cường đại hơn lúc, hội không chút do dự làm phản, đầy đủ lợi ích hoặc là đầy đủ cường đại. Đây chính là công lược mấu chốt. Michiray nhìn xem Lainer, phảng phất thấy được nàng đi qua cái bóng. Đã từng Lainer, một vị hạnh phúc vui sướng quý tộc thiếu nữ, tại kinh lịch khó khăn về sau, bị ép tại nội tâm bên trên thực hiện một tầng nặng nề sắt thép thể xác. Trước mắt hiện lên cảnh tượng như vậy, Michiray thở dài một tiếng, vết thương trên mặt dễ dàng trị liệu, nội tâm thương tích khó mà khỏi hẳn, chỉ có dùng cảm động đi lấp bổ, chủ yếu nhất vẫn là muốn sửa đổi quan niệm của nàng. Để nàng hiểu không là tất cả mọi chuyện đều cần hồi báo. Không phải tất cả mọi người sẽ phản bội. Nghĩ như vậy, Michiray đứng lên, từ móc trong ba lô ra 40 bình chiết xuất sau tăng lên thuộc tính cơ sở dược tề. Phóng tới Lainer trước mặt, những thứ này dược tề đầy đủ để ngươi thực lực tăng lên tới thập giai. Uống hết, sau đó cùng ta ra một chuyến cửa. Gặp Michiray tựa như đối với mình thân thể không có hứng thú. Ngược lại móc ra 40 bình chiếu lấp lánh màu vàng dược tề. Lainer không hề động, biểu lộ có chút sững sờ. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Cắn chặt môi, ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì? Trong lòng có suy nghĩ rất nhiều nói. Nhưng là đều đánh không lại ba chữ này. Tại sao phải giúp nàng chữa trị dung mạo? Vì cái gì đối với nàng tốt như vậy? Tại sao là nàng? Lainer không cho rằng chính mình có chỗ gì hơn người. Nàng gương mặt là thối giữa, không có thiếu nữ mỹ mạo. Thực lực của nàng có lẽ so với bình thường người phải cường đại hơn một chút. Nhưng là tại Michiray loại tồn tại này trong mắt, chẳng qua là con kiến cùng cường tráng điểm con kiến ở giữa khác nhau. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ Michiray chọn chúng lý do của mình. Là vận khí à? Vẫn là đáng thương nàng. Rất muốn biết không? Michiray trừng mắt nhìn, Lainer nhẹ gật đầu. Kỳ thật rất đơn giản. Trên thế giới này không có nhiều như vậy vì cái gì? Tựa như nhìn thấy mỹ lệ đóa hoa hội ngừng chân dừng lại. Gặp được thụ thương động vật hội cẩn thận che chở. Chẳng lẽ ngươi làm những chuyện này thời điểm muốn từ trên người chúng được cái gì sao? Michiray nhìn xem Lainer, đưa ra một cái nghi vấn, để nàng có chút nói không ra lời. Đóa hoa thổ lộ hương thơm, tô điểm tâm tình của ta, cho nên ta hồi báo đóa hoa lấy mỉm cười, động vật vui cười đùa giỡn, phong phú cuộc sống của ta, cho nên ta hồi báo động vật lấy ôn nhu. Đối với ta mà nói, ngươi là một đóa để cho ta sinh hoạt biến thành nhiều màu hoa. Cho nên ta lau đi cánh hoa phía trên nhiễm bụi đất. Chỉ thế thôi, Michiray nói chuyện, đi ra ngoài cửa, làm ngươi không xen lẫn hiệu quả và lợi ích. Không truy cầu được mất đi làm một việc. Ngươi biết cảm giác được phát ra từ nội tâm vui sướng cùng an bình. Kỳ thật thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng còn tươi đẹp hơn. Cho nên, nếu như ngươi minh bạch, liền theo ta ra ngoài đi một chút đi. Michiray đại nhân, đột nhiên, Lainer đứng lên, gọi hắn lại, Michiray trong mũi phát ra nhẹ nghi âm thanh, không quay đầu lại, tạ ơn, nghe cái này bao hàm chân thành, chỉu nặng hai chữ, Michiray cười, không có trả lời, một bước không ngừng, đi tới bên ngoài, không sai biệt lắm sau 10 phút, Layner mới đi ra, trên thân tràn ngập một cỗ cường đại khí thế, hiển nhiên đem tất cả dược tề đều tiêu hóa, sắc mặt của nàng cùng trước đó so cũng có khác biệt rất lớn. Nếu như nói cứng lời nói, đó chính là có được một loại tín niệm. Nguyên bản trên mặt của nàng bao trùm lấy tầng băng lạnh lùng. Còn có một loại thiếu hụt đạo đức ước thúc tùy ý. Hiện tại loại cảm giác này tiêu tán không ít. Càng nhiều hơn chính là ấm nhu hòa đối với sinh mệnh hiếu kỳ. Ngay tiếp theo, hướng Michiray tra hỏi thời điểm, Layner cũng không có bày ra dĩ vãng dụ hoặc tư thái. Ngữ khí phi thường thành kính. Michiray đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Đi ma pháp tỉnh, nhìn xem Flutter cõng ta đang làm thứ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.